Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 494, vốn liếng ra hết phần một âm. Trùng trùng điệp điệp khí huyết phô thiên cái địa từ Trần Xuyên trên thân bạo phát đi ra, trong chốc lát trực tiếp đem phương viên hơn 10 dặm bầu trời, đều trực tiếp bao phủ. Từ Thiên Tâm Sơn phía dưới ngẩng đầu nhìn lại, lại như là một mảnh vô biên vô hạn biển học bao trùm trên bầu trời. Giờ khắc này, Trần Xuyên lại không che giấu mình thực lực chân chính, oai nghiêm uy áp cùng khí tức trực tiếp bạo phát đi ra. Một cỗ kinh khủng chí cực kiếm ý càng là xông thẳng tiêu mà lên, như muốn đâm rách cửu thiên. Uy thế như vậy, nơi xa Lý Thánh Minh, Không Huyền, Thái Huyền triệt để biến sắc, đứng tại đại chiến bên ngoài xa xa quan sát một trận chiến này. Triệu Thanh Tuyền càng là kinh hãi trừng to mắt, hoàn toàn không nghĩ tới cục diện sẽ phát triển đến một bước này. Ngay sau đó, Trần Xuyên liền trượt hai tay giơ lên, đem trong tay thiếu thương kiếm cùng ma kiếm đều ném đi ra ngoài. Thiếu thương kiếm bay về phía nắm lấy nhân hoàng kiếm Lý Thánh Minh, ma kiếm bay về phía cầm người Thái Chân kiếm Thái Huyền, tùy ý thiếu thương kiếm cùng ma kiếm chính mình đi phát huy đối địch. Trần Xuyên nhưng là bước ra một bước, thẳng hướng mục tiêu cầm người phục ma sử Phật môn Thiên Tam Không Huyền, cùng lúc tay phải lại tại hư không vẫy một cái, hàn xương kiếm từ nơi xa phá không mà đến bay xuống vào Trần Xuyên trong tay. Hôm nay bản hầu liền để các ngươi nhìn xem cái gì là bản hầu thực lực chân chính, cho dù không có thần binh, bản hầu như thường có thể địch nổi thần binh, bất bại thế gian. Dứt lời, Trần Xuyên trong tay hàn xương kiếm nghênh Không Huyền một kiếm chém ra. Ầm. Vừa mới khép lại khôi phục không bao lâu hư không lại lần nữa phá vỡ. Tại Trần Xuyên một kiếm này phía dưới, từ xa nhìn lại lại như là toàn bộ thiên địa đều bị một kiếm này mở ra, kinh khủng kiếm ý trực tiếp xé rách chân không. Không Huyền sắc mặt hoàn toàn thay đổi, mặc dù Trần Xuyên một kiếm này không tiếp tục vận dụng thần binh, nhưng là Trần Xuyên một kiếm này cho hắn mang đến cảm giác nguy cơ lại là so sánh thần binh lực lượng còn mãnh liệt hơn. Phật pháp vô biên. Không Huyền hét lớn, không dám có chút trì hoãn, lại lần nữa thần niệm thôi động trên đỉnh đầu phục ma sử. Giờ phút này phục ma sử đi qua trước đó đại chiến đã sớm triệt để toàn diện hồi phục lại. Lúc này cho dù Trần Xuyên trong tay không có thần binh, nhưng là phục ma sử lực lượng, nhưng cũng là như thường toàn bộ bạo phát. Mà lại Trần Xuyên một kiếm này chỗ bạo phát đi ra lực lượng, cũng đã để cho phục ma sử chính mình cảm giác được uy hiếp. Ầm ầm, vô lượng lượng kim quang nổ tung. Phục ma sử lực lượng toàn diện bạo phát đi ra, cùng Trần Xuyên ngạnh bính một kích. Trần Xuyên trên thân chỗ bạo phát đi ra mảng lớn khí huyết đều bị đụng, nhào chỗ nổ tung kim quang cùng kiếm ý băng diệt. Phốc phốc, Trần Xuyên thân ảnh bị đánh bay ra ngoài hơn 100 mét, cả áo chấn vỡ thành tấm vải, lộ ra trong suốt như ngọc thể phách, thể nội cũng là chỉ cảm thấy khí huyết sôi trào, cơ hồ một ngụm máu tươi phun ra. Oa, mà nắm lấy phục ma sử cùng Trần Xuyên giao thủ, Không Huyền cùng phục ma sử cũng bị đánh bay ra ngoài. Không Huyền càng là trong miệng trực tiếp một miệng lớn máu tươi phun ra, cái này còn may mắn là có phục ma sử bảo hộ, nếu không mà nói, vẻn vẹn vừa rồi bạo phát đi ra dư ba cũng đã trực tiếp để cho hắn mất mạng. Làm sao có thể? Không Huyền sắc mặt triệt để đại biến, hóa thành kinh hãi, tâm tình lại không cách nào bảo trì chấn định, khó có thể tin nhìn xem Trần Xuyên. Hắn có thể 100% xác định, vừa rồi Trần Xuyên một kiếm kia hoàn toàn là bản thân thực lực. Mà Trần Xuyên trong tay hàn xương kiếm mặc dù bất phàm, nhưng là tuyệt đối còn không đạt được thần binh cấp độ. Nhưng chính là như thế, Trần Xuyên lại có thể ngạnh kháng hắn trong tay phục ma sử, còn có thể đem hắn đánh vỡ. Có thể nói, vừa rồi một kích kia, hắn dựa vào toàn diện khôi phục phục ma sử hoàn toàn chỉ cùng Trần Xuyên đánh cái thế lực ngang nhau, thậm chí mơ hồ còn muốn ở vào hạ phong. Đây là kinh khủng bực nào thực lực, lấy cá nhân thực lực, ngạnh kháng toàn diện khôi phục thần binh mà không bại, quả thực cổ kim không nghe thấy. Nơi xa lưu ý lấy bên này giao thủ Lý Thánh Minh cùng Thái Huyền cũng là triệt để sắc mặt đại biến, trong lòng ngạc nhiên khó mà bình tĩnh. Mặc dù trước đó liền đã mơ hồ đoán được Trần Xuyên thực lực chỉ sợ đã vượt ra khỏi bọn họ dự đoán tưởng tượng, nhưng là giờ phút này thật thấy cảnh này, vẫn là ngăn không được kinh hãi. Nơi xa chặt chẽ chú ý một trận chiến này, tình huống Triệu Thanh Tuyền càng là ngăn không được kinh hãi mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin. Liền xem như Lý Sư Sư cũng không khỏi tại thời khắc này ánh mắt trừng lớn. Nàng cũng hoàn toàn không nghĩ tới, Trần Xuyên thực lực, thế mà mạnh đến một bước này, lại có thể ngạnh kháng thần binh. Ầm. Bất quá Trần Xuyên lại là không để ý tới một đoàn người kinh hãi, cũng không muốn cho Không Huyền quá nhiều thở dốc thời gian, thân ảnh vừa vững trụ lúc này liền, là xuất thủ lần nữa. Xoẹt xẹt, thiên địa đột nhiên tối sầm lại, nương theo lấy một tiếng giống như là thiên địa đều bị cắt mở bén nhọn tiếng nổ lớn. Kiếm tiên chi cảnh. Không Huyền toàn thân lông tơ sủ lên, chỉ cảm thấy trong nháy mắt cả người đều giống như rơi vào hàn băng địa ngục. Ở trên đỉnh đầu hắn, phục ma sử cũng là cảm giác được cực lớn nguy cơ, không trải qua Không Huyền chỉ huy, cũng đã tự động xuất thủ, cùng lúc một tôn cực lớn kim sắc Phật Đà hư ảnh chỗ Phục Ma Sử nổi lên hiện ra. Ngày xưa Phục Ma Sử chân chính chủ nhân, Phật môn chứng đạo người hư ảnh hiển hóa ra ngoài, chiếu rọi ra ngày xưa vị kia Phật môn chứng đạo người đòn đánh mạnh nhất, cũng là Phục Ma Sử một kích mạnh nhất. Phốc! Một kích này, Trần Xuyên cả người trực tiếp tại chỗ thổ huyết bay ngang ra ngoài, cầm kiếm tay phải càng là trực tiếp nổ nát vụn thành huyết vụ. Bất quá không huyền so với hắn thảm hại hơn, liền là Phục Ma Sử đều có chút không gánh nổi, toàn bộ nhục thân đều vỡ nát thành huyết vụ, tiếp sau đó, nhục thân mới tái tạo khôi phục lại. Mà lấy hai người đụng nhau làm trung tâm, phương viên vạn mét hư không đều yên diệt thành chân không, vị trí trung tâm nhất càng là sụp đổ ra một cái không gian hắc động. Dạng này tình hình chiến đấu, chỉ làm cho nơi xa Lý Thánh Minh cùng Thái Huyền xem sắc mặt đại biến, có lòng muốn trợ giúp không huyền, nhưng là không có cách nào, bọn họ cũng bị ngăn lại. Lý Thánh Minh bị thiếu thương kiếm ngăn lại, Thái Huyền bị ma kiếm ngăn lại. Đại chiến chia ba khu chiến trường, thiếu thương kiếm ngăn lại cầm nhân hoàng kiếm Lý Thánh Minh, ma kiếm ngăn lại cầm thái chân kiếm Thái Huyền, Trần Xuyên đối đầu cầm Phục Ma Sử không huyền. Lại đến, Trần Xuyên quát nhẹ, nổ nát vụn tay phải trong nháy mắt khôi phục, lúc này lại lần nữa nắm chặt hàn xương kiếm xuất thủ. Ngã Phật Tử Bi, không huyền chắp tay trước ngực, một thân thực lực bạo phát đến cực hạn, phối hợp Phục Ma Sử lực lượng cùng một chỗ. Trần Xuyên cũng không tránh không né, liền cùng không huyền ngạnh bính, muốn thông qua ngạnh bính áp lực để kích thích chính mình tiềm năng. Vù vù, cường đại kiếm ý xuyên qua thiên địa chi kiếm, tựa như trực tiếp đâm rách đến thiên ngoại. Xôi trào. Đây là giờ phút này Trần Xuyên cảm giác, đại chiến phía dưới, hắn cảm giác chính mình toàn bộ thân thể đều toàn diện xôi trào lên, thể nội khí huyết, thậm chí thân thể mỗi một cái tế bào, đều giống như chịu đến đại chiến kích thích toàn diện khôi phục. Ngâm. Thanh thúy kiếm ngâm từ Trần Xuyên trong tay hàn xương kiếm bên trên phát ra, hướng Trần Xuyên chuyển lại một loại hưng phấn cảm xúc, tựa như cũng bởi vì như thế một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại chiến mà hưng phấn. Phốc phốc, không huyền nhục thân lại một lần nữa nổ tung, so sánh với Trần Xuyên, hắn thực lực cùng nhục thân thật tại chênh lệch quá nhiều, cho dù có Phục Ma Sử che chở, cũng khó có thể thừa nhận tầng thứ này đụng nhau. Nhìn thấy không, đây chính là bản hầu thực lực chân chính, cho dù không có thần binh, bản hầu như thường bất bại thế gian. Ầm, Trần Xuyên lại lần nữa xuất kiếm. Phục Ma Sử bộc phát ra kim quang óng ánh, nghênh kích Trần Xuyên, cùng Trần Xuyên đánh tương xứng, nhưng là chiếc trường Phục Ma Sử không huyền lại có chút không chịu nổi, thân thể lại một lần nữa bị đụng nhau lực lượng chấn vỡ, hắn có chút muốn đi, để cho Phục Ma Sử đơn độc nghênh kích Trần Xuyên, nhưng lại có chút không dám đi, bởi vì hiện tại hắn chấp trường lấy Phục Ma Sử còn có thể có Phục Ma Sử bảo hộ. Nhưng là nếu như hắn từ bỏ Phục Ma Sử đơn độc đi mà nói, vạn nhất Phục Ma Sử không có phòng vệ Trần Xuyên để cho Trần Xuyên tìm tới cơ hội trực tiếp công kích mình mà nói, vậy mình tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên giờ phút này cho dù không huyền sinh lòng thoái ý có ý rời đi để cho Phục Ma Sử đơn độc nghênh kích Trần Xuyên, nhưng đều khiếp sợ Trần Xuyên thực lực không dám rời đi. Nơi xa Lý Thánh Minh xem nóng vội như lửa, thật lo lắng không huyền một cái nhịn không được trực tiếp đánh ra gì gì, có lòng muốn trợ giúp, nhưng là có thiếu thương kiếm ngăn cản, căn bản là không có cách thoát thân. Cũng may lúc này, bọn họ bên này cuối cùng có trợ giúp chạy đến. Đông, Trần Xuyên trên đỉnh đầu, hư không ầm vang nổ tung, một phương lớn, như núi cao màu xanh cổ ấn ầm vang từ Trần Xuyên trên đỉnh đầu xuất hiện, hiện lên Thái Sơn áp đỉnh chi thế đè hướng Trần Xuyên. Trần Xuyên né tránh không kịp, chỉ có thể ngạnh kháng, nhưng là lại cùng lúc đối mặt với Phục Ma Sử. Phốc, lần này, Trần Xuyên toàn bộ hai tay đều nổ tung. Vô lượng thiên tôn, Trần Hầu thực lực có 102, cổ kim vô song. Bần đạo bội phục, bất quá lập trường khác biệt, hôm nay bần đạo cũng chỉ có thể lấy.